trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 148, thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tử Sâm gật đầu nhưng anh có một thương lương, thấy cô hơi hoang mang nhìn anh, nụ cười tươi rói cũng từ từ thu lại. Cảnh Tử Sâm vén lấy tóc cô, em không cần căng thẳng quá, chỉ là nghe thử xem sao. Yên tâm, anh không ép buộc em, chỉ là anh muốn hỏi ý em. Tô Nhược gật đầu, nhìn anh. Cảnh Tử Sâm nắm tay cô, anh nhẹ giọng nói, Nhược Nhược, An biết mình nói ra những điều này là ích kỷ nhưng anh không kiềm chế được bản thân. Anh quan sát sắc mặt của Tô Nhược một chút, rồi nói tiếp. Anh biết em rất thích đóng phim nhưng mỗi lần anh tưởng tượng ra cảnh em cùng người khác ôm ấp còn có. Nói chung là đụng chạm với nhau thì anh liền không thấy thoải mái. Lòng ngực âm ỉ vô cùng khó chịu. Tô Nhược vỡ lẽ chuyện anh đang suy nghĩ. Cô nhìn anh, đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn. Khuôn mặt lúc nào cũng bất biến, chẳng ai nắm được suy nghĩ hay cảm xúc của người đàn ông này, thế mà giờ đây anh vì cô mà lo được lo mất. Anh dè dặt cẩn thận tôn trọng cảm xúc của cô khiến Tô Nhược ngọt ngào mà cảm động không nói nên lời. Chưa hết, còn vẻ ăn dấm chua của anh sao lại có thể đáng yêu như vậy. Cô cũng đâu khác gì anh, bây giờ mà phụ nữ nào chỉ cần chạm vào anh theo tính cách độc chiếm của cô là cô chỉ muốn băm tương đối phương ra mà thôi. Thấy cô không trả lời làm Cảnh Tử Sâm lo lắng, nhớ đến quá khứ Đường Trấn Quang đã từng ép buộc cô phải bỏ nghề, anh lại tự trách mình sống quá cảm xúc. Nhược Nhược, anh không phải như họ ép buộc gì em cả. Em đừng hiểu lầm, anh, Tử Sâm em hiếu ý anh mà, nếu là em cứ thấy chồng mình lúc nào cũng ôm ấp với một người phụ nữ khác em cũng sẽ chịu không nổi. Cô mỉm cười nói tiếp, điều anh nói em đã suy nghĩ qua rồi. Ngày xưa em quyết theo nghề diễn vì em muốn trốn tránh thực tại. Chỉ khi em nhập vào từng vai diễn được sống từng cuộc đời trên phim em mới có thể quên đi bất hạnh của bản thân. Cô nở nụ cười nhẹ, nhưng từ khi gặp anh rồi, em chỉ muốn từng giây từng phút là chính mình, không muốn là ai nữa cả. Cảnh Tử Sâm vừa thương vừa xót, vậy ý anh là, đúng vậy, em đã suy nghĩ kỹ rồi nhưng chưa kịp nói với anh. Em sẽ không tham gia diễn xuất nữa nhưng đổi lại hai điều kiện anh phải làm cho em. Cảnh Tử Sâm mừng không kịp nữa là, nên liền gật đầu đồng ý ngay. Em nói đi, Tô Nhược nhếch môi nhìn vẻ mừng vui ra mặt của anh có chút buồn cười. Thứ nhất là em chưa hết hợp đồng với Trạch Thị, vấn đề đó em không cần lo, cứ để anh xử lý. Chồng cô thật oách, xem như một vấn đề đã xong. Vấn đề thứ hai là sau khi trở về tuần trăng mật em muốn học khóa đạo diễn, anh phải đầu tư cho em. Chỉ vậy thôi sao? Cảnh Tử Sâm nheo mắt quan sát cô. Tô Nhược gật đầu, chưa hết sau đó em muốn về Hoa Hạ làm, không biết chủ tịch Cảnh có đồng ý hay không? Ngón tay thon thả của cô, vẽ tròn trên ngực anh cử chỉ mờ ám, khiến hơi thở Cảnh Tử Sâm ngưng trọng, anh bật cười hôn lên môi cô. Đồ ngốc, chẳng phải em là bà chủ hay sao? Chỉ cần em muốn anh sẽ giao Hoa Hạ cho em quản lý. Không, em chỉ muốn làm đạo diễn hoặc biên kịch sáng tác thôi. Quản lý gì đó nhức đầu lắm, vợ anh không quản nổi. Được, được, tất cả chiều ý em. Tô Nhược dựa sát vào lòng ngực anh. Có anh thật tốt. Một, Cảnh Tử Sâm nâng mặt cô lên, ấn một nụ hôn thật sâu để nói với cô, thật ra người may mắn nhất trên cuộc đời này mới chính là anh. Đời người không cần truy cầu nhiều hoa lệ và hư vinh. Chỉ cần một người bạn đời ấm áp, cũng đủ tiếp thêm năng lượng tích cực cho chúng ta. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.